Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, mưa to ngập trời. Trả thù người đến, lúc này Ngao Hưng hiển lộ chân thân, quanh thân lân phiến nhuốm máu, từng mảnh vỡ vụn máu thịt be bét, dậy sóng yêu khí cả kinh phụ cận yêu thú sợ hãi co đầu rút cổ. Không dám ra đây. Có thể tại Bất Chu Sơn bên trong ở lại đều là thế gian này cao cấp nhất thần linh. Chính mình có thể tại đối phương một trưởng hạ chiếm được tính mạng. Đã là không dễ, nếu không phải mình đã chạm đến kim tiên ý cảnh, sợ là đã tại đối phương một trưởng hạ hôi phi yên diệt. Một trưởng này đã thương nặng ta bản nguyên, xem ra những năm này tại Tứ Hải tung hoành có chút ngạo khí quá mức. Quên mất ngoại giới tàn khốc, cao thủ xuất hiện lớp lớp không tính toán. Ngày sau khi lấy đó mà làm gương, Ngao Hưng thư giãn gân cốt, vận chuyển pháp lực chữa trị nhà mình thân thể. Cái kia hỗn chướng một trường, chí ít 3.000 năm mới có thể cho ta khôi phục bản nguyên thương thế. Lúc trước lão tổ nói ta như dẫn xuất động tĩnh, liền lập tức chứng thành kim tiên. Sau đó xé rách không gian trở về Đông Hải, bây giờ lại là bị đánh vỡ kế hoạch. Qua một lúc lâu, Ngao Hưng miễn cưỡng hồi phục thương thế, cầm máu miệng vết thương phiêu đãng trên mặt sông, một đôi mắt quét mắt sông lớn xung quanh cảnh sắc, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hỏa Thần bộ lạc. Ngoại giới không có 18 thái tử khí tức, hiển nhiên 18 thái tử tiến vào Hỏa Thần lãnh địa. Nơi đó thế nhưng là chư thần lãnh địa, ta nếu là trong bóng tối chui vào, bại lộ khí cơ sau khó thoát một chết. Hỏa Thần quyết không ngại thuận tay đem ta bóp chết, mà là thần chi uy áp có thể áp chế ta thần thông pháp lực. Ta mặc dù có chấp phù phù hộ, nhưng trước đó Bất Chu Sơn bên trong duỗi ra một trường. Đã nói cái này chấp phù cũng không đáng tin. Ngao Hưng lộ ra chỗ có chút suy nghĩ chi sắc, sau đó chậm rãi thu liếm khí cơ, hóa thành một con tiểu xà, không nhanh không chậm bò lên bờ một bên, phóng nhãn dò xét toàn bộ bộ lạc, lập tức trong lòng niệm động, sau một khắc không trung phong vân hội tụ, mưa to bỗng nhiên giáng lâm, hắn chính là long xà thuộc, trời mưa to thích hợp nhất xuất hành, che lấp khí cơ. Trận này mưa gió tới quái gì? Nhỏ tả chỗ, Dương Tam Dương đứng tại trong lầu các, nhìn bỗng nhiên cuốn lên cuồng phong, như chút nước giống như mưa to, không khỏi nhướng mày, trong đôi mắt lưu chuyển ra đạo đạo ngưng trọng, sợ là có chút không ổn, chẳng biết vì sao trong lòng luôn có một cỗ bất an. Mưa to gió lớn tới mãnh liệt, không có dấu hiệu nào như chút nước mà xuống. Cả kinh Dương Tam Dương trái tim run rẩy, trước nay chưa từng có tâm huyết dâng trào. Trong lòng niệm động, Bảo Liên Đăng bị cầm trong tay, thận trọng nhét vào trong tay áo. Sau đó cầm một cái mét lớn phê đem lá cây đội ở trên đầu. Trong lòng bất an hướng ngoại giới đi đến. Bàn, mưa lớn như vậy, ngươi muốn đi đâu? Ra đứng tại lầu các chỗ la lên một tiếng. Ta chợt nhớ tới có chút việc, người tại trong lầu các chờ ta, sau đó mặc kệ nghe được nhiều động tĩnh lớn, đều tuyệt đối không nên ra. Dương Tam Dương phân phó một tiếng, cả người đã biến mất ở trong mưa gió. Ô Ngao, trời trong một tiếng sét đùng đoàng, nương theo lấy kinh thiên động địa thiểm điện, cuồn cuộn kinh lôi xẹt qua hư không, một tiếng to lớn gào thét chấn động màn mưa. Đây là 18 điện hạ khí tức. Đây là 18 điện hạ khí tức. 18 điện hạ đã chết. 18 điện hạ đã chết. Trong mưa gió, một đầu tiểu xà ngơ ngác đứng ở mưa lớn mưa to bên trong. Từ khi bước vào chư thần phù hộ chi địa về sau, hắn cũng đã nhận ra trong không khí cái kia cỗ thảm liệt long uy. Oán khí, chậm chạp không chịu tán đi. 18 điện hạ độ kiếp thất bại, 18 điện hạ chết thảm, trời muốn sập, cái này trời muốn sập. Đây chính là tổ long coi trọng nhất dòng dõi, bây giờ lại độ kiếp thất bại chết. Ngao Hưng đại não một mảnh trống không, ngơ ngác cảm thụ được hư không bên trong thảm liệt oán khí. Chẳng biết trong đầu nghĩ cái gì, vô tận sợ hãi tràn ngập với trong lòng. 18 điện hạ chết rồi, Tổ Long có thể từ bỏ ý đồ mới là lạ. Tụ hồn, ta ngược lại muốn xem là ai giết 18 điện hạ. Ngao Hưng đột nhiên mở ra miệng rộng, hư không bên trong một cỗ khí lưu màu đen trống rỗng hiện lên, chui vào miệng rộng bên trong. Sau đó vô số ký ức xuất hiện tại não hải. Man tử, không có khả năng, cái này nhóm bậc thấp man tử, làm sao có bản lĩnh giết chết được 18 điện hạ? 18 điện hạ mặc dù lịch kiếp, nhưng cũng có thần thông bảo vệ. Giao Long quan sát hư không bên trong truyền đến mảnh vỡ ký ức, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, một đôi mắt lúc này triệt để đỏ lên. Man tử, ngươi dám giết ta Long tộc 18 điện hạ, cho dù hỏa thần cũng bảo vệ không ngừng các ngươi sâu kiến. Ô Ngao, xít lên một tiếng, nương theo vô biên lửa giận, lôi quang tại quanh thân nổ tung. Lúc này Ngao Hưng hiển lộ chân thân, hóa thành dài 10 trượng, to bằng vại nước Giao Long, quanh thân lấp lóe máu vảy màu đỏ, dưới chân duỗi ra ba chỉ vuốt rồng, rít lên một tiếng, phía sau nước sông hạo đãng phóng lên. Dám can đảm giết ta Long tộc 18 thái tử, cho dù là hỏa thần cũng phù hộ không được ngươi. Kẻ giết người đền mạng, ta muốn các ngươi toàn bộ lạc vì 18 điện hạ chôn cùng. Nước sông hạo đãng, lăn lộn cát đá hơ lửa thần bộ rơi vọt tới, tạo thành khủng bố thủy triều. Tế đàn bên trên hỏa thần sao huyệt kim ô thân thể khẽ động, đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó quét mắt liếc mắt ngoại giới mưa gió, quanh thân tản mát ra một cỗ chấn động, lập tức lại nhắm mắt lại. Khống chế lấy thủy triều, Ngao Hưng bỗng nhiên nhướng mày, hư không bên trong thần uy lưu động, dĩ nhiên chế trụ thứ bảy thành lực lượng. Hỏa thần chết là 18 thái tử, ngươi dám cùng ta Long tộc là địch phải không? Ngao Hưng mặt tức giận lửa nhìn về phía thần uy nơi phát ra chỗ, nhìn về phía bộ lạc trung ương tế đàn. Lúc này hồng thủy dậy sóng, kinh đến vô số người nguyên thủy sắc mặt nhợt nhạt, điên cuồng hướng đỉnh núi chạy tới. Bàn ra kinh hô một tiếng, đáng tiếc lúc này ngoại giới mưa to như chút nước, căn bản là không nhìn thấy 10 mét bên ngoài cảnh sắc. Giữa thiên địa một mảnh màn nước, Dương Tam Dương Đỉnh lấy quạt hương bổ lá cây, nhìn thấy cái kia cuồn cuộn mà đến hồng thủy, xông lên trời không yêu khí, không khỏi biến sắc. Hồng thủy cuồn cuộn, tới gần quanh thân ba thước liền thấy bảo liên đăng tản mát ra một vệt thần quang, bổ ra sở hữu nước sông. Hồng thủy lướt qua, phòng ốc sụp đổ, có không kịp trốn người nguyên thủy bị mãnh liệt hồng thủy cuốn vào trong đó, đã mất đi sinh tức. Pháp nhãn mở ra, Dương Tam Dương thấy được cái kia múa may sóng cả, quanh thân dữ tợn vô cùng Giao Long. Đúng là Giao Long, cái này Giao Long hình thể không cần quá nhiều lắm lời, đã thấy đỉnh đầu song giác, tại song giác ở giữa lôi đình chảy xuôi, hai sợi râu rồng quát tháo, trong đôi mắt tràn đầy hung quang, quanh thân cuồn cuộn một mảnh sát cơ, thật cường đại yêu thú. Hỏa thần phù hộ chi địa lại còn có yêu thú dám đến càn rỡ. Nghĩ đến yêu thú này bối cảnh bất phàm, nhưng đối phương đã dám giết tộc nhân ta, hủy quê hương của ta, xấu ta ruộng tốt, hôm nay không thể tha cho hắn. Dương Tam Dương nhấc lên bảo liên đăng, không nhanh không chậm đi tới, hướng về cái kia Giao Long đi đến. Nghiệt chướng, đừng có càn rỡ, nơi đây há để cho ngươi dương oai, như ngoan ngoãn thối lui, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không sau đó chọc cho bản tọa lửa giận, gọi ngươi khó giữ được tính mạng. Sâu kiến, Ngao Hưng đương nhiên nghe không được Dương Tam Dương. Lúc này nhìn thấy một cái nguyên thủy man tử dĩ nhiên dẫn theo đèn đuốc đi tới, lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn. Vừa vặn, ta trước ăn ngươi, lấy tiêu trong lòng ta ác khí. Ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có 18 thái tử khí cơ. Ngươi nhất định là ăn 18 thái tử huyết nhục. Hôm nay ta liền gõ mở đầu của ngươi, nếm thử chư thần vì đó tán thưởng man não hương vị như thế nào. Một chảo duỗi ra, hư không ngưng kết, Dương Tam Dương chưa hề gặp qua như vậy yêu thú cường đại. Cái kia Di Phong yêu vương cho yêu thú này sách giày cũng không xứng. Thiên địa càn khôn tựa hồ vì đó đứng im. Cái kia một chảo phía dưới hư không dừng lại. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái hổ phách, ngưng kết tại hổ phách bên trong sâu kiến. Ông tương đương, một sợi kim quang tự sau đầu bốc lên. Mãn trời mưa to bị sát na ở giữa sấy khô. Chỉ thấy một vệt kim quang phảng phất lợi kiếm giống như vạch phá ngưng trệ hư không. Hướng đối diện giao long chém tới. Ông tương đương, lúc này Ngao Hưng phát giác được không ổn. Một cỗ nguy cơ chí mạng tự trong lòng truyền đến, đột nhiên thôi động trong ngực chấp phù, răng rắc tương đương, chỉ thấy chấp phù tản mát ra một đạo thanh quang đem cái kia giao long bảo vệ lấy. Sau đó kim ô lông tóc cùng chấp phù va chạm, sát na ở giữa cuốn lên đạo đạo sấm sét, kim ô lông vũ lại bị bắn bay, không phá nổi. Dương Tam Dương con ngươi đột nhiên co lại nhanh chóng. Bạch Trạch không phải nói, trong thiên hạ chiếc lông chim này kim tiên phía dưới tu sĩ đều có thể chém. Hẳn là cái này giao long là kim tiên cảnh giới đại năng. Liền liền ba tai chưa độ yêu thú đều đủ hắn uống một bình. Huống chi là cái này kim tiên cảnh giới vô thượng yêu vương. Phiền phức lớn rồi, kim ô lông tóc nhẹ nhàng tự không trung bay xuống, rơi vào Dương Tam Dương lòng bàn tay. Trên đó sáng bóng một mảnh ảm đạm, Dương Tam Dương đau lòng thu hồi nhà mình bảo vật, sau đó nhìn về phía đối diện giao long. Hôm nay sự tình sợ là không cách nào lành, trừ phi có thần chi xuất thủ, nếu không sự tình không ổn a. Kim ôm lông tóc, giao long sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tam Dương trong tay lông tóc. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân, trách không được có thể giết 18 điện hạ, nguyên lai là được cơ duyên như thế. Đáng tiếc, đừng nói là ngươi, cho dù Thái Nhất cũng tuyệt không dám chút nào thể diện không để ý chu sát ta long tộc thiếu chủ. Ngươi cái con khỉ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Hưng lúc này lửa giận ngút trời, hắn thấy được 18 thái tử lưu lại ấn ký. 18 thái tử chết biệt khuất, truyền đi quả thực muốn luôn làm trò hề, lại bị một đống dây thừng cho bắt giữ, sau đó mở ngực mổ bụng, quả thực là sỉ nhục. Long tộc cho cười, cho dù có Thái Nhất bảo vệ, ta hôm nay thế tất giết ngươi. Ngao Hưng rít lên một tiếng, quanh thân lôi điện xẹt qua hư không, sâu chuỗi màn mưa, chiếu sáng trời cao. Hướng về Dương Tam Dương đánh tới, hắn cũng không từng sử dụng toàn lực, liền dễ dàng như vậy đem đối phương chém giết, chẳng phải là tiện nghi đối phương. Hắn muốn đem đối phương bắt lấy, sau đó rút gân lột ra một chút xíu dàn vặt đến chết. Sau đó tại gõ mở đầu của đối phương, uống một miệng man não, mới giải trong lòng mối hận, mới có thể cùng đại thái tử Đông Hải chúng vị đại năng có chỗ bàn giao. Ông tương đương, bảo liên đăng tản mát ra một đạo hoàng quang, đem cái kia lôi điện tan rã, hóa thành lồng ánh sáng đem Dương Tam Dương vây quanh. Thế mà còn có bảo vật, có thể cản ta một kích. Đúng là không tệ bảo vật. Ngươi một cái không tu pháp lực man tử, lại có thể thôi động pháp bảo này cản ta một kích. Như bảo vật này rơi trong tay ta, chẳng lẽ không phải có thể chống lại vô thượng tồn tại, chống lại các bộ tộc lớn tộc trưởng? Ngao Hưng nhãn tình sáng lên, sau đó thân thể uốn éo như thiểm điện đi vào Dương Tam Dương trước người, mở ra miệng rộng mùi hôi thối xông vào mũi, gọi nhịn không được có một loại nôn khan cảm giác. Tên khốn này bao nhiêu năm không có đánh răng,